Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 2, ngày sinh hoạt thường lệ của đại chúng. Trong tháng 2 này, chúng ta vừa làm cái lễ kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, ngày mùng 8. Thầy cũng đã nói về ý nghĩa của việc xuất gia của Đức Phật. Làm sao chúng ta tu tập, tăng ni cũng như Phật tử, không chỉ đợi đến cái ngày chúng ta được cạo tóc mới có ý nghĩa là xuất gia. Thì chúng ta làm sao phải ngày ngày đều xuất gia? Người đã xuất gia, người ở tại gia cũng phải có cái nghĩa xuất gia. Ngày ngày ta ra khỏi phiền não, ta vượt qua phiền não, đấy là ta đã xuất gia đấy. Cái phiền não ngày hôm qua sang hôm nay ta phải đi qua được nó. Và cái buồn, cái giận của ngày hôm qua đừng kéo đến ngày hôm nay rồi nuôi nó đến ngày mai, tháng sau, hết năm này nuôi hết đời, thì chúng ta không xuất gia được tí nào. Kể cả những người đã cạo tóc xuất gia mà không làm cho tâm mình vượt qua các phiền não thì cái nghĩa xuất gia cũng chưa được. Thế cho nên cái ý nghĩa ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia chúng ta ứng dụng vào trong việc tu tập của mình, chúng ta phải biết mà xuất gia hàng ngày, hàng giờ vào. Đấy, phiền não nào đến, chúng ta cũng phải ra khỏi nó mới được. Gọi là ra khỏi cái nhà phiền não nhé. Thì kính thưa đại chúng, Thái tử Tất Đạt Đa quả thật là một con người siêu việt. Hôm nay chúng ta học Kinh Mi Tiên đến cái bài số 131. Bài này sẽ cho chúng ta biết trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì Ngài ở đâu và Ngài như thế nào. Cái tựa đề của bài này rằng kiếp áp chót tại cung trời đâu xuất, Đức Bồ Tát quán xét thế gian để làm gì? Tức là cái kiếp cuối cùng giáng sinh ở nhân gian thì Thái tử Tất Đạt Đa ở trên cung trời đâu xuất, Ngài quan sát thế gian để làm gì? Đấy là tựa đề của cái bài kinh hôm nay chúng ta học. Và chúng ta cũng là tiếp nối cái ngày mùng 8 vừa rồi nói đến cái sự xuất gia của Ngài. Chúng ta cũng muốn tìm hiểu kỹ thêm trước khi Ngài giáng sinh xuống trần gian thì Ngài ở cung trời đâu xuất như thế nào, rồi Ngài tái sinh xuống trần gian thế nào. Vì Ngài là một con người đặc biệt vĩ đại cho nên chúng ta rất muốn tìm hiểu để qua tất cả các cái việc, các cái hạnh liên quan đến Ngài mà chúng ta học được rất nhiều bài học. Thì chúng ta vào văn kinh. Vua Milan Đà mới hỏi rằng: Bạch Đại Đức, một bậc toàn giác sau khi công hành ba la mật sắp viên mãn, kiếp áp chót tại cung trời đâu xuất, sinh xuống thế gian, có lẽ Ngài đã biết rõ Phật Phụ và Phật Mẫu do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn, phải chăng? Ông vua Milan Đà ông hỏi tỳ kheo Na Tiên là: Thưa Đại Đức, một bậc toàn giác sau khi công hành ba la mật sắp viên mãn và còn giáng sinh một lần nữa thì là viên mãn các công hạnh, cái kiếp áp chót này ở trên cung trời đâu xuất, Ngài sẽ sanh xuống thế gian và Ngài biết rõ Phật phụ tức là cha của mình, Phật mẫu là mẹ của mình, do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn, có phải không? Tức là ý ông hỏi rằng cái kiếp cuối cùng đó, trước khi mà giáng sinh xuống nhân gian này thì Ngài là Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất, có phải rằng Ngài biết trước là Ngài sẽ sinh xuống trần gian có cha có mẹ như thế phải không? Tức là biết trước cả cha cả mẹ, cha mẹ đợi sẵn rồi phải không? Đấy. Đại chúng có rõ câu hỏi của ông vua Milanda không? Hỏi rằng có phải là Ngài biết trước cái chuyện đấy không? Là cha mẹ biết trước, cha mẹ đợi sẵn. Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, vâng ạ. Ông lại hỏi, thế còn các bậc tối thượng thanh văn cũng như thế hay sao? Tức là các bậc thanh văn chứng quả A-la-hán, nếu họ muốn giáng sinh xuống trần gian thì họ có biết trước cha mẹ của họ không? Họ cũng như thế, phải không? Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, vâng ạ, họ cũng biết trước. Ông lại hỏi tiếp, thế còn các vị đại thí chủ trong hàng vua chúa, triệu phú, vân vân cũng đã được nhân duyên sắp đặt như vậy chăng? Những cái vị đại thí chủ như ông Cấp Cô Độc, bà Tỳ Xá Khư, wow, rất rất nhiều, rồi như vua Ba Tư Nặc, wow, vua Bình Sa, những cái vị vua mà hộ trì Phật Pháp đó, rất đắc lực ấy. Thì những vị ý có phải là đã được nhân duyên sắp đặt chăng? Thì Na Tiên cũng đáp rằng, Tâu Đại Vương, vâng ạ. Đó. Thế ông vua mới nói, thế là các vị Đại Bồ Tát cái gì cũng biết trước do công hạnh Ba La Mật và nhân duyên nhiều đời. Nhưng sao trong kinh lại nói rằng Đức Đại Bồ Tát kiếp áp chót tại cung trời Đâu Xuất, trước khi giáng thế Ngài phải quán xét thế gian xem thử có hội đủ tám điều kiện như sau không thì mới giáng sinh. Ông mới thắc mắc thế này, như vậy là các vị Đại Bồ Tát đó, rồi các bậc Đại Thánh khi mà họ giáng trần, họ sinh xuống nhân gian thì cái gì họ cũng biết trước rồi, phải không? Thế vậy thì tại sao tôi nghe trong kinh lại nói rằng Đức Bồ Tát, ở đây là Bồ Tát Hộ Minh, là tiền thân của Đức Phật đấy, hay là trước khi mà giáng sinh làm Thái tử Tất Đạt Đa thì Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất? Thì trước khi giáng sinh thì Đức Bồ Tát còn quan sát nhân gian và xem có hội đủ tám điều kiện như sau hay không rồi mới giáng sinh. Thế đã bảo là biết trước rồi, tại sao lại còn phải quan sát? Thì kính thưa đại chúng, ở chỗ này Thầy dẫn qua cái nhân duyên của Bồ Tát Hộ Minh. Thì từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, Bồ Tát Hộ Minh lúc ấy Ngài là một vị thái tử có tên là Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu. Từ thời Phật Nhiên Đăng là xa lắm, xa xa lắm. Sau này thì Ngài phát tâm xuất gia, lấy pháp danh là Thiện Huệ. Ngài xuất gia tu hành, nhưng mà chưa phải là đi xuất gia với Đức Phật, nhưng mà Ngài rất giỏi. Ngài tranh luận cái gì Ngài cũng thắng. Thì có một lần Ngài tranh luận với hơn 500 các cái vị ngoại đạo thì Ngài đều thắng hết. Thế và các vị này phải thưởng cho Ngài, mỗi một vị là phải thưởng một đồng tiền vàng. Thì Ngài thắng 500 cái vị ngoại đạo, cho nên là Ngài được thưởng 500 đồng tiền vàng. Khi ấy thì Thiện Huệ nghe có Đức Phật Nhiên Đăng đang giáo hóa. Thế thì Ngài quyết tâm tìm đến để gặp Phật, để cúng dường Phật Nhiên Đăng. Tính là mang tiền vàng để cúng dường Ngài. Trên đường đi thì Ngài gặp một cô gái. Cô này mang 7 bông hoa sen xanh rất là đẹp, cũng đang trên đường đi đến để cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thế thì Thiện Huệ mới nói rằng: "Này cô bán cho tôi 7 bông sen này đi, tôi sẽ trả 500 đồng tiền vàng." Nhưng cô gái bảo: "Tôi không bán." Bảo: "Thôi thế thì không bán hết thì bán tôi 5 bông thôi, tôi cũng trả 500 đồng tiền vàng." Cô gái này cô bảo: "Tôi cũng không bán, tôi mang đến để tôi cúng Phật cho nên tôi không bán, bao nhiêu đồng vàng tôi cũng không bán." Thì cái vị Thiện Huệ này mới nói rằng: "Thôi cô, tôi cũng muốn lắm, tôi cúng vàng cho Phật được, nhưng tôi vẫn thích hoa sen cúng Phật, cho nên là tôi thật lòng thôi, cô thương xót cô để cho tôi." Thế thì cô gái này rất là cảm động, cô bảo: "Thôi thì thấy anh như thế thì tôi cũng nói thật là tôi không bán đâu, thôi tôi biếu anh 5 bông, tôi không lấy tiền, tôi biếu anh. Thế nhưng mà tôi thực sự là tôi cũng rất cảm mến anh, tôi cũng mong rằng là tôi sẽ có duyên với anh trong nhiều kiếp." Đã. Thế thì sau đó là hai người cùng cầm hoa sen đến dâng cúng Đức Phật Nhiên Đăng. Đến Pháp hội đông lắm, không thể chen chân vào được. Lúc này thì Thiện Huệ nhìn thấy dung tướng của Đức Phật Nhiên Đăng thì Thiện Huệ rất là cảm động. Toàn thân hết sức là thanh thoát. Và lúc ấy Thiện Huệ phát ra cái đại nguyện rằng: "Con nguyện sẽ theo Ngài tu hành và sẽ chứng đạt thành tựu trí tuệ như Ngài. Quyết chí tu hành, chứng đạt trí tuệ toàn giác như Ngài." Thế sau khi mà phát cái nguyện chân thật như vậy xong thì Thiện Huệ tung 5 bông hoa sen của mình lên trời để dâng lên cúng Phật. Thì rất kỳ lạ, 5 bông hoa sen ấy, khi tung lên thì liền biến thành một cái đài sen rất là lớn, bay đến chỗ Phật Nhiên Đăng. Sau đó thì cô gái đấy cũng đưa cho Thiện Huệ 2 bông hoa sen của mình và Thiện Huệ cũng tung lên trời. Đã. Và 2 bông hoa sen cũng kết thành một cái đài hoa rất đẹp, bay đến bên cạnh Phật Nhiên Đăng. Thì Phật Nhiên Đăng mới nói cho đại chúng nghe về cái nhân duyên của 2 cái đài sen này, là trong đây có 2 cái vị mà phát cái nguyện rất lớn. Đó, thế sau đó thì Thiện Huệ tu hành theo Phật Nhiên Đăng. Rồi cô gái đấy cũng tu hành theo Phật Nhiên Đăng. Và có một lần Đức Phật Nhiên Đăng đi giáo hóa thì Ngài đi qua một cái đoạn đường bùn lầy, rất là lầy. Thì Thiện Huệ đã đắp đường để cho Phật đi. Nhưng còn một đoạn cuối cùng không còn lấy đất ở đâu để đắp được nữa, thì Thiện Huệ cởi áo của mình ra, phủ lên cái đất lầy đấy để cho Phật đi. Cởi áo ra mà rồi vẫn chưa hết, còn một đoạn nữa. Thì Thiện Huệ mới nằm xuống đất, xõa tóc của mình ra để cho Phật đi lên cái tóc của mình không bị lấm chân. Đấy. Thì lúc ấy Đức Phật Nhiên Đăng thì thấy được cái tâm của Thiện Huệ đúng thật là cái tâm vô ngại. Cho nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký là: "Ngươi sau này tu hành sẽ thành tựu Phật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni." Đấy. Đấy là câu chuyện rất xa xôi từ thời Phật Nhiên Đăng. Và đại chúng biết không, cái cô gái đó đó thì sau này chính là Gia Du Đà La. Nhiều kiếp sau cô gái đó với Thiện Huệ sinh ra, nếu có duyên tu hành thì cùng tu, không có duyên thì là vợ chồng. Nhưng mà hai người có cái nguyện với nhau rằng trong hai người nếu dù là vợ chồng mà ai phát nguyện xuất ra thì người kia đều không ngăn cản và đều trợ duyên cho, không ngăn cản nhau, tùy hỷ cái việc tu tập. Đấy, bao nhiêu kiếp nay rồi giữa Gia Du Đà La với Tất Đạt Đa là có cái nhân duyên tiền kiếp như vậy. Cho nên trong cái kiếp này thành Phật, Gia Du Đà La cũng thế, và rất là yêu quý chồng. Nhưng khi mà Tất Đạt Đa phát nguyện xuất ra thì Gia Du Đà La không ngăn cản, tùy thuận để cho Tất Đạt Đa xuất gia tu hành. Sau đó thì Thiện Huệ tu hành rất nhiều kiếp nữa, cho đến hiền kiếp này khi Đức Phật Ca Diếp ra đời. Thì Thiện Huệ lúc ấy cũng là một vị thái tử và có tên là Hộ Minh. Nhất, tức là sau nhiều kiếp tu hành thì đến cái kiếp hiền kiếp này mà giáo chủ là Đức Phật Ca Diếp, thì Thiện Huệ tái sinh làm Thái tử Hộ Minh. Sau đó Thái tử Hộ Minh lên làm vua, lên làm vua rồi sau đó cũng lại đi xuất gia. Và khi xuất gia tu hành công hạnh viên mãn thì Hộ Minh bỏ báo thân ở cõi người, sinh lên cõi trời, Đâu Xuất, làm Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời Đâu Xuất, là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi ở trên cung trời Đâu Xuất thì Bồ Tát Hộ Minh sống trên đó, tất nhiên chúng ta biết cảnh giới cõi trời thì sung sướng cùng tột, rất sung sướng. Bồ Tát Hộ Minh ở trên đó làm thiên chủ cõi trời Đâu Xuất, giáo hóa chư thiên ở trên đấy về Phật Pháp. Ngài sống ở trên đó là 4.000 năm, mà năm này là năm của cõi trời chứ không phải là năm cõi người. Một ngày trên cõi trời Đâu Xuất là bằng cả nghìn năm cõi mình rồi, chứ không phải là ít đâu. Đó. Thế thì cái việc mà Bồ Tát Hộ Minh ở trên trời đấy rất là sung sướng, Ngài là thiên chủ giáo hóa chư thiên trên đó. Trong cái kinh Phật Bản Hạnh đấy có nói cái cuộc sống của Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời như thế này. Bồ Tát Hộ Minh từ nơi Đức Phật Ca Diếp giữ gìn cấm giới phạm hạnh thanh tịnh, sau khi mạng chung Ngài ở trong chánh niệm vãng sinh lên cung trời Đâu Xuất. Đó. Tại sao như vậy? Có chúng sinh khi lâm chung bị thứ gió đao phanh thây từng mảnh, chịu nhiều đau khổ. Có chúng sinh khi lâm chung thì hơi ấm thọ mạng sắp dứt, hơi thở khò khè chẳng an. Do những trạng thái đó ta biết họ rất đau khổ, mất hẳn bản tâm, không nhớ những hành nghiệp trong quá khứ, không thể chuyên tâm chánh định được. Ở đây trong kinh nói rằng có những chúng sinh khi bỏ thân á, thì cái hiện tướng khi bỏ thân rất nhiều cái hoảng loạn, chúng ta thấy không? Nếu mà không có sự tu tập tốt thì đến lúc lâm chung tâm trí rối loạn, thần hồn mờ mịt, nghe không? Rất hoảng loạn, lúc ấy gọi là tứ đại phân ly, trong này gọi là gió nó thổi đến, nó phanh thân thể ra, chia cắt thân thể ra. Đấy. Tức là nó làm cho các cái tế bào của mình ấy, nó rời rã ra để cho cái sự chết đến, rất là đau đớn. Thì trong kinh nói khi thần chết đến ấy, thân thể vô cùng đau đớn, thần trí thì mờ mịt, đau hơn là cua lột bóc vỏ, rùa lột mai, đau đớn lắm. Cho nên ấy, tâm trí rối loạn lúc ấy hoàn toàn theo nghiệp chi phối mà thọ sinh. Còn các Bồ Tát thì không phải như vậy. Ngày sắp lâm chung, các ngài đều chánh niệm tư duy, duyên vào phước nghiệp mà lúc thọ sinh biết mình sinh vào cõi nào. Đó. Thì Hộ Minh Bồ Tát khi hết cái phước ở cõi người, vào Ngài vãng sinh lên cõi trời Đâu Xuất, Ngài biết rõ mình sinh lên đấy. Đó. Rồi ở cõi trời Đâu Xuất, chư thiên gọi Ngài là Bồ Tát Hộ Minh, chư thiên truyền nhau kêu tên Ngài, hiệu là Hộ Minh vang cho đến tận cõi trời tịnh cư. Các chư thiên khi mà thấy Hộ Minh Bồ Tát vãng sinh lên cõi trời của mình thì họ sung sướng lắm, họ loan tin lên các tầng trời. Đấy là bây giờ có Bồ Tát rồi, là Ngài vãng sinh lên đây, thôi gọi là Ngài sinh lên đó, mà Ngài sẽ làm thiên chủ cõi này và giáo hóa cho chúng chư thiên các tầng trời, thì họ báo nhau mừng vui lắm. Đã. Sau khi Bồ Tát Hộ Minh sinh vào cung trời Đâu Xuất, thì các cung điện của chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất được chiếu sáng rực rỡ, cảnh trí tự nhiên trang nghiêm, lại xuất hiện vô lượng vô biên các thứ diệu kỳ đều do sức oai thần và công đức của Bồ Tát Hộ Minh. Đấy. Vua cõi trời Đại Phạm, các vua A-tu-la đầy đủ oai đức đều tập trung tại nội viện của cung trời Đâu Xuất, vây quanh trước sau Bồ Tát Hộ Minh. Lại có vô lượng chúng sinh sinh vào cõi trời Đâu Xuất, vừa thấy năm thứ dục lạc tuyệt vời, tâm sinh ái nhiễm, mất hết chính niệm, không còn nhớ bản hạnh và nghiệp nhân đời quá khứ của mình. Đấy, ở trong kinh nói, được sinh lên cõi trời Đâu Xuất cũng có rất nhiều chúng sinh, họ được sinh lên đấy ở cõi người, chăm tu các thiện nghiệp, khi bỏ thân cõi người tái sinh lên cõi trời, được sinh lên cõi trời Đâu Xuất là chỗ rất sung sướng. Thế thì trong kinh nói rằng nhiều chúng sinh khi sinh lên đây thì thấy cảnh giới dục lạc ở trên cõi trời nó quá là mỹ diệu, quá là sung sướng. Lên đấy rồi là quên hết tất cả. Ngày xưa mình ở trần gian mình tu thế nào, quên hết, không nhớ, gọi là quên hết cả gì, cả cái bản hạnh của mình, mất đi chánh niệm, không biết quá khứ ngày xưa mình thế nào, mà được bây giờ sinh lên sung sướng quá, nghe không? Cho nên cũng thế, giống như chúng ta đây này, ai có duyên phước mà tái sinh vào con nhà giàu, vào lớn lên một tí không nhớ ngày xưa thế nào, chỉ biết nhà mình giàu, sống sung sướng hưởng thụ thế thôi. Bắt đầu nhìn thấy người nghèo mình chê, mình trách, và tại sao mà mình nghèo, chê trách người ta, và nhìn thấy người ta mình khinh bỉ. Có biết là mình ngày xưa phải khổ hạnh tu thế nào, bố thí cúng dường thế nào, bây giờ mới được tái sinh vào cái gia đình giàu có này, không nhớ, không biết luôn. Đó. Thì ở đây thế, có những chúng sinh được sinh lên cõi trời Đâu Xuất sung sướng như thế, quên hết quá khứ. Thế còn Bồ Tát khi sinh vào cõi trời Đâu Xuất, dẫu có năm thứ dục lạc thù diệu, nhưng tâm của Ngài không bị mê hoặc, chưa từng mất chính niệm, không quên bản nguyện, cho đến vì chúng sinh giáo hóa, Ngài sống trong cõi trời Đâu Xuất, mãn số thọ mạng kiếp trời, trải đủ 4.000 năm, vì chư thiên ở cõi này mà thuyết pháp giáo hóa, chỉ dạy, khiến chư thiên sinh tâm vô cùng hoan hỷ. Ngoài ra, những chúng sinh khác cũng sinh trong cõi này, hoặc do đời trước tạo nghiệp nhân chưa được thanh tịnh hoàn toàn nên sinh trong cõi đó nhưng bị chết yểu, không đủ số thọ mạng cõi trời. Tức là cũng có chúng sinh ở cõi chúng ta này, và ví dụ loài người có tu tập những thiện pháp, được cái phước sinh lên trời nhưng mà chưa đầy đủ, chỉ đủ phước sinh lên trời nhưng mà cái thọ mạng không đủ, cho nên lên cõi trời ấy mà không được sống hết cái phước cõi trời, không đủ cái tuổi thọ mạng, chết yểu ở trên đó, nhớ chưa? Đấy, sinh lên cái chỗ rất sung sướng nhưng mà chết yểu. Cũng giống như chúng ta thấy nhiều nhà rất giàu có nhưng mà sinh ra cũng vẫn có đứa con chết yểu đấy thôi, và 5-7 tuổi khi chết mất rồi. Đó, thì lên cõi trời cũng thế, đủ cái phước được sinh vào cõi trời nhưng mà lại không đủ cái phước hưởng hết cái thọ mạng ở cõi trời. Như vậy đấy. Vì vậy, chư thiên khen ngợi ít có thay, không thể nghĩ bàn. Đấy là nói khen ngợi Bồ Tát Hộ Minh. Hơn thế nữa, Ngài lại có những điều không thể nghĩ bàn. Nghĩa là khi Bồ Tát hưởng hết số thọ mạng cõi trời này, tự nhiên hiện năm tướng suy thoái. Thế thì khi Bồ Tát Hộ Minh mà ở trên trời thì tuổi thọ của loài trời, thưa đại chúng, cũng có hạn thôi. Ngài ở đấy hơn 4.000 năm là hết thọ mạng cõi trời. Thì trên cõi trời chư thiên khi hết thọ mạng cũng hiện ra các cái tướng suy hao. Và thì những tướng suy ở trên cõi trời, thứ nhất ý, là hoa ở trên đầu héo nhé. Hoa trên đầu héo là suy rồi. Thứ hai là nách đổ mồ hôi. Thứ ba là áo quần dính bụi. Thứ tư là trên thân hào quang nó suy giảm. Thứ năm là không thích ngồi ở cái tòa của mình, tức ngồi trên tòa mình không thích ngồi nữa. Năm cái tướng này hiện ra là một vị chư thiên sắp sửa mạng chung. Đấy. Như vậy thì cũng giống như loài người chúng ta thôi. Ở đây Thầy trừ những cái trường hợp mà bị chết một cách bất đắc kỳ tử, nghe không? Còn mà chết tự nhiên hoặc là thân bệnh đấy thì chúng ta cũng thường xuất hiện những cái điểm điểm tướng, hoặc là thấy thế này thấy kia, nghe không? Nhìn trên người thấy cái dung sắc nó xuất hiện những cái hắc khí, rồi mình ngồi đứng không yên, ruột gan cồn cào, những cái hiện tướng như thế có thể là cái báo hiệu mình sắp sửa hết thọ mạng. Thì trên cõi trời cũng thế đấy, một vị trời mà sắp hết thọ mạng thì hiện ra năm tướng suy. Thì Bồ Tát hộ minh trên đấy cũng vậy, cái đấy là cái chung của tất cả, không thể khác, Ngài cũng hiện ra năm tướng suy. Thế thì khi mà chư thiên họ nhìn thấy hộ minh Bồ Tát xuất hiện năm tướng suy thì họ mới la lên, họ mới nói: ôi thôi, và khổ thay, Đức Bồ Tát hộ minh chẳng bao lâu nữa sẽ rời cung Đâu Xuất này, mất đi oai thần, chúng ta làm sao có thể sống yên ổn. Một vị thiên chủ ở trên đấy sắp sửa ra đi, thì thiên chúng trên đấy họ lo lắng nhốn nháo, vì hàng ngày trên đấy Ngài dạy dỗ chư thiên, họ rất hoan hỷ học pháp của Ngài. Thế bây giờ mà thấy Ngài xuất hiện tướng suy thì họ lo lắm chứ đại chúng, họ khóc lóc lo lắng. Rồi chư thiên cõi trời Đâu Xuất chỉ nghe thấy tiếng khóc, và tiếng khóc này nối nhau vang đến tận cõi chư thiên cứu cánh. Mọi người than rằng: ôi thôi, buồn thảm thay, Đức Bồ Tát hộ minh ngày nay xuất hiện năm tướng suy, chẳng bao lâu sẽ phải bỏ thân cõi trời. Thế là chư thiên họ lại truyền nhau, từ cõi này truyền sang cõi kia, đồn lên là Bồ Tát hộ minh sắp sửa rời bỏ cõi trời chúng ta rồi. Chúng ta sắp mất rồi, mất Bồ Tát hộ minh rồi. Thế thì chúng ta thấy đấy, cái cảnh của cõi trời như vậy đấy. Thì bây giờ Bồ Tát hộ minh thấy đại chúng chư thiên cho đến các vua Hộ Thế, Phạm Thiên Đế Thích cùng đi với các loài rồng vân vân, quan sát xong, tâm ý của Ngài thản nhiên, không sao động, không lo âu sợ sệt. Ngài đem lời dịu dàng bảo đại chúng chư thiên rằng: này các nhân giả, các ngài phải biết, như thân ta ngày hôm nay xuất hiện năm tướng suy hao, thì chẳng bao lâu ta sẽ từ biệt cõi trời Đâu Xuất, hạ sinh vào nhân gian. Đó. Thì ông Phạm Vương và Đế Thích mới nói thế này: tôn giả hộ minh, như ngài đã thấy năm tướng suy thoái xuất hiện nơi thân, tôn giả chắc chẳng bao lâu sẽ rời khỏi cung trời Đâu Xuất, sinh vào cõi nhân gian. Ngài có thể nhớ biết hạnh nguyện trước đây của ngài hay chăng? Khi vô lượng trăm ngàn đại chúng chư thiên thốt ra lời này, thì toàn thân của họ đều run rẩy, lông tóc dựng ngược, tâm rất sợ hãi, chắp tay đảnh lễ Bồ Tát hộ minh. Khi họ thốt ra cái lời giống như lời từ biệt ấy với ngài, thì toàn thân người ta run rẩy và lông tóc dựng đứng hết cả lên. Và chúng ta thấy đấy là cái tình cảm của thiên chúng đối với Bồ Tát hộ minh, rất là quyến luyến. Thế thì chúng ta thấy sau khi Bồ Tát hộ minh ở trên đấy, ngài biết rằng mình không bao lâu nữa thì sẽ rời bỏ cung trời Đâu Xuất để giáng sinh xuống trần gian, thì chúng ta thấy thế nào? Bồ Tát hộ minh cũng sẽ quan sát, mà trong bài kinh này nói đây, trong bài kinh này nói là Bồ Tát hộ minh quan sát thế gian xem mình sẽ giáng sinh vào đâu. Thì trong kinh nói thế này: bấy giờ Bồ Tát hộ minh biết trong chúng hội của chư thiên có một thiên tử tên là Kim Đoàn, từ trước tới nay đã từng đến cõi Diêm Phù Đề, nên ngài mới hỏi thiên tử Kim Đoàn thế này: này thiên tử Kim Đoàn, ông đã từng đến cõi Diêm Phù Đề, có lẽ ông biết rõ xóm làng thành ấp, chủng tộc các nhà vua ở nơi ấy, vậy Bồ Tát còn sinh một lần nữa thì nên sinh vào nhà nào? Ngài hỏi cái ông thiên tử Kim Đoàn này: ông đã từng xuống cõi Diêm Phù Đề rồi, chắc ông xuống đây ông dạo chơi nhân gian. Giờ tôi ta hỏi ông là nếu Bồ Tát nhất sinh bổ xứ như ta đây nè, ta còn một kiếp nữa bổ xứ sinh xuống nhân gian là thành Phật, thì ta nên sinh vào chỗ nào, vào nhà nào? Đấy, ngài hỏi nhé. Thì thiên tử Kim Đoàn mới thưa: bạch tôn giả, tôi biết rất rõ việc này, xin tôn giả khéo lãnh hội, tôi sẽ trình bày. chúng ta nghe câu chuyện giữa hai người. Bồ Tát Hậu Minh nói, hay lắm, ông nói đi. Thì Kim Đoàn Thiên Tử mới nói thế này: cõi Tam Thiên Đại Thiên này có một Bồ Đề Đạo Tràng thuộc nước Ma Già Đà trong châu Diêm Phù Đề. Đây là nơi chư Phật thuở xưa thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Này Tôn giả Hộ Minh, trong nước này có dòng sông Hằng, phía nam dòng sông có một dãy núi tên là Tỳ Xà La, còn có một tên khác là Bàn Đồ Bà Tỳ Phù. Đấy là cái tên ngày xưa người ta dịch trong kinh đó. Nơi đây là chỗ các tiên nhân đời trước tu tập, dãy núi cùng với dòng sông liên kết, bao quanh lấy giải đất, thế núi oai hùng, trải một màu xanh biếc, giống như khối ngọc mani. Phía trong núi có một làng tên là Sơn Nhiêu, lại cách núi chẳng bao xa có một thành tên là Vương Xá. Thuở xưa có vị vua tên là Yêu Đồ Ba Lê trị vì ở thành này. Chủng tộc ấy luôn luôn làm vua, chánh phi thuộc dòng họ Đại Vương Thiện Kiến sinh hạ một thái tử tên là Ba Hề Ca, hiện đang kế nghiệp vua cha, cai trị nước Ma Già Đà. Ngài giáng sinh đến cõi Diêm Phù Đề, có thể làm trưởng tử của vị vua này chăng? Cái ông Thiên Tử Kim Đoàn, ông mới giới thiệu với Bồ Tát Hậu Minh: tôi thấy này, ở cõi Diêm Phù Đề có cái đất nước này, cái chỗ đấy có cái sông Hằng như thế, có cái núi như thế, có cái ông vua làm vua của cái nước như thế. Wow. Thì bây giờ liệu Bồ Tát tái sinh vào cái nhà ông vua đấy được không? Thì chúng ta xem Bồ Tát Hậu Minh nói thế nào. Bồ Tát Hậu Minh bảo với Thiên Tử Kim Đoàn thế này: này Thiên Tử Kim Đoàn, tuy có phần ưu điểm nhưng mà phụ vương và mẫu hậu không thanh tịnh. Đó. Đô thành đóng nơi biên địa, địa thế đồi núi gồ ghề không bằng phẳng, toàn là hầm hố, sỏi đá, cát sạn, các loại cỏ, gai góc tùm, ít thấy ao hồ và những dòng sông lớn, không thấy hoa viên và vườn cây ăn quả. Do vậy, ông này có thể quan sát các vương tộc khác được chăng? Đấy, tức là Bồ Tát không sinh vào cái gia đình nhà ông vua này nữa. Đó. Nhà Thiên Tử Kim Đoàn lại giới thiệu thế này: thưa Tôn giả Hậu Minh, ở thành Ba Na Nại thuộc nước Ca Thi, hiện nay vị vua đang trị vì hiệu là Thiện Trương Phu, là con vua Thiện Quang. Tôn giả có thể nhận Thiện Trương Phu làm phụ vương được chăng? Thì Bồ Tát lại nói: tuy có ưu điểm như vậy, nhưng vua Thiện Trương Phu có nước Ca Thi bị thâm nhiễm bốn pháp tà kiến, vậy ông có thể quan sát dòng vua khác làm cho ta thác sinh được không? Cái ông vua này ấy, bị mắc bốn cái pháp tà kiến. Nếu sinh vào làm con cái ông mà tà kiến thế này, ông chắc gì mà ông cho mình đi tu, nghe không? Đấy, ông ngăn cản. Đấy, cho nên là không tái sinh vào đấy. Thiên Tử Kim Đoàn lại giới thiệu: thưa Tôn giả, nước Kiều Tát La có vị vua cai trị thành này là Kỳ La Đa, quốc vương có thân hình to lớn khỏe mạnh hơn người, dân chúng đông đúc, thì Bồ Tát có thể làm con vị này được chăng? Thì Bồ Tát Hậu Minh bảo với Kim Đoàn: tuy có ưu điểm như vậy, nhưng nhà vua nước này là con cháu nhiều đời của Ma Đăng Già, cha mẹ sinh ra vị quốc chủ thuộc dòng thấp kém, không được thanh tịnh. Vì từ xưa đến nay không phải dòng dõi làm vua, nhà vua tiểu tâm hạ tiện, ý chí không cao thượng. Kho tàng nhà vua ít của cải, tuy có bảy báu vàng bạc, lưu ly, vân vân, nhưng chẳng được nhiều. Do vậy, ngày nay ông có thể vì ta tìm dòng vua khác để làm chỗ ta thác sinh được không? Thấy không? Lại chọn tiếp nhà khác. Đấy. À, chúng ta thấy không? Chúng ta có quyền được chọn thế không? Các Phật tử chọn thế được không? Không chọn được. Thiên Tử Kim Đoàn lại giới thiệu: thưa Tôn giả Hậu Minh, vua nước Bạc Tha đóng đô tại thành Câu Thiểm Di, tên là Thiện Thắng, con vua này là Bá Thắng. Vua Bá Thắng có nhiều voi, nhiều ngựa, bảy báu đầy đủ, có bốn binh chủng, thì Bồ Tát có thể làm con vị vua này được chăng? Thì Hậu Minh Bồ Tát lại nói: tuy có ưu điểm như vậy, nhưng mẫu hậu của vua Bá Thắng nước này không phải là người hiền lương, ngoại tình mà sinh ra Bá Thắng, nên Bá Thắng không phải thuộc dòng vua chánh thống. Bá Thắng lớn lên làm vua lại tuyên truyền tà thuyết đoạn kiến. Đoạn kiến tức là ông này bảo là chết là hết rồi, không còn gì cả. Do vậy, ta không thể sinh vào đây, ông tìm dòng vua khác được không? Đấy, tức là mẹ của cái ông vua này là ngoại tình mà sinh ra ông ấy. Thế thì bây giờ mà Bồ Tát không thể sinh ra làm con của cái ông vua mà do mẹ ngoại tình sinh ra ông được, nó không chính đáng, đại chúng thấy không? Đấy không nào? Chúng ta thấy Bồ Tát mà tái giáng sinh, Ngài chọn chủng tộc rất kỹ càng như vậy đấy. Đấy. Thiên tử Kim Đoàn lại chọn tiếp. Thế có nước Kim Cương tên thành là Tỳ Gia Ly, lúa gạo dư dật, dân chúng no ấm an vui, cảnh đẹp tuyệt vời, giống như cung trời không khác. Vua đóng đô ở thành này là con Thọ Vương, thuộc chủng tộc thanh tịnh, không một ai dám chê bai. Kho tàng nhà vua nhiều vàng bạc ngọc ngà châu báu, không thiếu một vật gì. Vậy Bồ Tát có thể làm con vị vua này được chăng? Đấy, toàn chọn làm con vua thôi, phải không? Thì Bồ Tát Hậu Minh mới nhận xét thế này: tuy có ưu điểm này thật đấy, nhưng dân chúng nước này tâm tính cang cường, mỗi người tự sống theo ý riêng của mình, tự cho mình là hơn mọi người, hết sức ngã mạn kiêu căng, nghênh ngang tự thị, chẳng chịu hòa đồng với mọi người, sống hỗn độn nào khác súc sinh, không biết kẻ lớn người nhỏ, tôn ti trật tự lễ nghi, tự cho mình là thông minh, tự nói mình hiểu biết. Tuy trong nước vua chúa có vua chúa mà không chịu phục tùng, nói rằng lẽ tự nhiên là như vậy, chẳng cần phải cầu học người khác, cho nên ta cũng không giáng sinh xuống ông vua này. À, ông có thể tìm được cái nhà vua nào khác không? Đấy, lại tìm nhà vua khác. Chúng ta thấy không? Kim Đoàn lại giới thiệu: thưa Bồ Tát Hậu Minh, con vua Minh đang ở thành Yusana, thuộc nước Ma Bà Bàn Đề, tên là Mãn Túc, hiện đóng đô ở thành này. Vua Mãn Túc có một thân thể cường tráng oai hùng, rất nhiều tùy tùng sức mạnh, dẹp tan giặc thù. Vậy Ngài có thể làm con vị vua này được không? Thế thì Bồ Tát mới nhận định này: tuy có ưu điểm như thế, nhưng quốc vương này không có một pháp khả dĩ làm mô phạm cho việc cai trị. Chính sách cai trị thì độc ác, khắc nghiệt, không tin nhân quả. Do vậy, ta cũng không thể giáng sinh vào nhà vua này. Ông có thể chọn chỗ khác cho ta thác sinh được không? Nhưng mà chúng ta thấy không? Kim Đoàn Thiên Tử lại giới thiệu tiếp: có một đại vương đóng đô ở thành Ma Đầu La, trong cõi Diêm Phù Đề, tên là Thiện Tý. Nhà vua có một người con tên là Tự Tại Kiện Tướng, tôn giả có thể đến làm con nhà vua này chăng? Thì Bồ Tát lại nói: tuy có ưu điểm như vậy, nhưng quốc vương này sinh trong nhà tà kiến. Vì lý do Bồ Tát Bổ Xứ không được sinh vào trong nhà tà kiến, ông có thể tìm dòng vua khác cho ta được không? Không? Cho nên bố mẹ mà tà kiến vào thì Bồ Tát cũng không sinh vào đấy được. Không? Chúng ta thấy không? Cho nên muốn có con quý, mình phải tu cho có đức tốt. Đại chúng thấy không? Kim Đoàn lại giới thiệu: có dòng vua Bàn Hữu ở Bạch Tượng, thân thể cũng dũng mãnh oai hùng, hình dung tuấn tú khả ái, thế gian không ai sánh bằng, sức mạnh đánh dẹp các giặc thù láng giềng. Vậy Bồ Tát có thể làm con vị vua này không? Thì Hộ Minh nói: tuy có ưu điểm như vậy, dù chủng tộc nhà vua Bàn Hữu thanh tịnh, nhưng con của vua thì hỗn tạp rối loạn. Vì sao? Vì vị trưởng tử của nhà vua tên là Du Địa Sư Hy, là con của Pháp Vương Phạm Thiên. Người thứ hai của nhà vua tên là Tỳ Ma Lư Na, là con của vị Phong Thần. Người thứ ba là Át Thuần Na, con của Đế Thích. Lại có hai người con khác mẹ, người thứ nhất tên là Câu La, người thứ hai là Ta Đề Hà. Hai người này là con của Tinh Tú Arjuna. Vì lý do đó, hôm nay ta cũng không thể chọn giáng sinh vào cái nhà vua này được. Tức là con cái hỗn tạp cũng không vào đấy. Chúng ta thấy khó không? Thiên tử, tức là Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều, nghe không? Đã. À, nhiều lắm. Sau khi mà Thiên tử Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều dòng dõi vua chúa để cho Bồ Tát Hậu Minh chọn, thì không được. Bây giờ thì Kim Đoàn mới nhớ bảo: Thiên tử Kim Đoàn bạch: bạch Bồ Tát, tôi vì lo lắng mà quên mất một vương tộc. Hậu Minh Bồ Tát mới hỏi: nhà vua ấy tên gì? Thì Kim Đoàn mới bạch: có một vương tộc nguyên từ trước đến nay được dân chúng thảo luận đồng ý suy cử, dòng họ Cam Giá, chính là dòng họ Thích Ca như mình đấy, đời đời làm chuyển luân thánh vương, con cháu đời đời nối nhau làm vua, cho đến vị vua đóng đô tại thành Ca Tỳ La Bà Tô Đô thuộc dòng họ Thích tên là Sư Tử Giáp. Con vua Sư Tử Giáp lên ngôi hiệu là Thâu Đàn Đầu, danh tiếng vang khắp tất cả trời người trong thế gian. Vậy tôn giả có thể đến làm con vị vua này chăng? Đó là giới thiệu về dòng họ Thích Ca đấy, là dòng vua Tịnh Phạn. Thì chúng ta xem Bồ Tát thế nào. Hay lắm, hay lắm, này thiên tử Kim Đoàn, ông khéo quan sát lựa chọn nhà vua này. Ý của ta cũng định sinh trong nhà ấy, những gì ta nghĩ cũng giống như lời ông nói. Nay phải biết ta quyết định sẽ sinh vào nhà ấy làm con của vua Thâu Đàn Đầu, tức là vua Tịnh Phạn đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Thì khi Bồ Tát Hộ Minh, trước khi mà tính cái chuyện giáng sinh, là Ngài quan sát hết tất cả thế gian, xem là mình sẽ sinh vào thời điểm nào, sinh vào cái cõi nào, sinh vào vùng nào, xứ nào, đất nước nào, sinh vào dòng tộc nào. Đấy, kỹ như vậy đấy mà chúng ta đấy chọn cha mẹ mà khó đến như vậy đấy. Rồi Bồ Tát mới nói, này Kim Đoàn, ông phải biết gia đình của Bồ Tát, bổ xứ mà thác sinh phải là gia đình đầy đủ 60 công đức như sau. Thấy không? Chúng ta thấy khó không? 60 công đức này. Thứ nhất là dòng họ này từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp. Đó. Thứ hai, nhà này thường được chư hiền thánh gia tâm ủng hộ. Thứ ba, nhà đó không làm tất cả điều ác. Thứ tư, người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh. Thứ năm, dòng họ phải chân chính, không bị xen lẫn dòng máu họ khác. Thứ sáu, con cháu nhà đó nối nhau làm vua phải là trưởng tử không gián đoạn. Thứ bảy, nhà vua từ xưa đến nay không có gián đoạn. Thứ tám, tất cả các vua sinh trong nhà này từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành. Thứ chín, người sinh trong nhà này thường được chư thiên hiền thánh ca ngợi. Thứ mười, người sinh trong nhà này phải đầy đủ oai đức lớn. Thứ 11, hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chính. Thứ 12, nhà này sinh nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh. Thứ 13, người trong nhà này tâm tính nhu hòa. Đấy, tức là 60 cái đức, một cái gia đình, một cái dòng tộc mà phải đủ 60 cái đức như thế thì Bồ Tát mới tái sinh. Chúng ta thấy khó không? Đây Thầy mới kể được có hơn 10 cái đức thôi, còn đến 60 cái đức cơ. Đấy. Rồi còn phải đầy đủ những cái gì giàu có của cái đó, không có những tâm ác hại sát sinh đó, nào thường biết bố thí cúng dường, rất rất nhiều, tức là những cái gia đình, những cái dòng tộc như thế Bồ Tát mới tái sinh. Đấy. Này Kim Đoàn, Bồ Tát bổ xứ ở trong thai mẹ thì người mẹ đó phải có đủ 32 điều kiện mới có khả năng nhận lãnh làm mẹ của Bồ Tát. Bây giờ là Bồ Tát Hộ Minh chọn mẹ, xem người nào xứng làm mẹ của mình để mình giáng thai. Đó. Người mẹ đấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính, tức là như mình gọi là con nhà gia giáo, chứ không phải con nhà lăng loàn. Đó. Là không có, không bao giờ Bồ Tát tái sinh vào đó. Thứ hai, người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn. Thứ ba, đức hạnh phải vẹn toàn. Thứ tư, người này phải sinh trong nhà tôn quý. Thứ năm, người mẹ đó phải là bậc mẫu mực, mình gọi là mẫu nghi thiên hạ đấy. Thứ sáu, phải thuộc chủng tộc thanh tịnh. Thứ bảy, người mẹ đó hình dung đoan chính, không ai sánh bằng. Thứ tám, người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng. Thứ chín, người mẹ đó hình dung phải cân đối. Thứ 10, người mẹ đó chưa từng sinh sản, tức người mẹ đó chưa sinh ở ai. Bao giờ Bồ Tát tái sinh cũng là người con duy nhất. Đấy. Chứ người mẹ đấy trước đó đã sinh nở rồi thì Bồ Tát cũng không tái sinh. Đó. Chúng ta thấy không? Người mẹ đó phải có công đức lớn. 12, người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui. Người mẹ đó tâm thường thuận tất cả các việc thiện. 13, người mẹ đó tâm không tà vậy. 14, người mẹ đó ba nghiệp thân khẩu ý được điều phục. 15, người mẹ đó không có tâm sợ sệt. 16, người mẹ đó học rộng, nhớ dai. 17, người mẹ đó rất giỏi về nữ công. 18, người mẹ đó không có tâm dua nịnh. 19, người mẹ đó không có tâm dối gạt. 20, người mẹ đó không có tâm sân hận. 21, người mẹ đó không có tâm đố kỵ. 22, người mẹ đó không có tâm bỏn sẻn. 23, người mẹ đó không có tâm bồng bột. 24, người mẹ đó không có tâm dễ bị lay chuyển. 25, người mẹ đó có tướng mạo rất tốt. 26, người mẹ đó tâm thường giữ tính nhẫn nhục. 27, người mẹ đó tâm biết hổ thẹn. 28, người mẹ đó ít lòng dục, ít sân hận. 29, việc làm của người mẹ đó không trái với nữ hạnh. 30, người mẹ đó có hạnh chiều chuộng chồng con. 31, người mẹ đó phát sinh các hạnh công đức đều được đầy đủ. 32, người mẹ đó đầy đủ các cái tiết hạnh. Đó, chúng ta thấy 32 cái đức hạnh như vậy mới xứng để làm mẹ của Bồ Tát đấy. Đấy, cho nên trường mình tới đây thì cũng có tạc tượng thờ mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là mẹ của Phật, gọi là Phật mẫu đấy. Chúng ta thấy công đức một người nữ như thế nào mới có thể mang thai một người con là vĩ nhân chứ, đúng không? Đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, phải như thế nào, cho nên nhân nào quả đấy, gọi là đồng thanh thì tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó, nó rất là rõ nha. Thì ở đây á, mình mới nói là ông vua Milan Đà, ông nói rằng Bồ Tát trước khi mà giáng thế, Ngài quan sát thế gian xem có đủ 8 điều kiện như sau không mới giáng sinh. 8 cái điều kiện. Một là xem thời kỳ đã thích hợp chưa? Mình giáng sinh cái thời kỳ này thích hợp chưa? Cõi nhân gian bây giờ họ đang mê mờ rối loạn đã đúng thời chưa? Đấy không? À, các cái tà kiến lúc này nó cũng đang nhiều lên thế này. Chúng sinh tà kiến rất nhiều như thế. Wow. Đúng chưa? Nếu mà thích hợp thì mình mới giáng sinh. Nếu mà chánh pháp mà đang còn thì lúc ấy Ngài cũng không giáng sinh nhé. Thứ hai, xem xét 4 châu, xem châu nào là thích hợp. À, chung quanh chúng ta còn 3 cái châu nữa là Bắc Câu Lô Châu này, phải không? Rồi Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. Mình là Nam Thiệm Bộ Châu. Thì Ngài thấy là cái Nam Thiệm Bộ Châu này này là xứng đáng, là đúng cái chỗ mình giáng sinh đấy. Để chọn vào Nam Thiệm Bộ Châu để giáng sinh. Thứ ba, xem xét quốc độ thích hợp. À, chọn vào cái cõi này rồi, nhưng mà chọn cái đất nước nào. À, thì chọn vào khoảng cái miền trung của nước Ấn Độ bây giờ đấy, à, để mà giáng sinh. Chỗ đấy nó là cái trung tâm mà sau này là truyền bá được đạo pháp. Chúng ta thấy không? Ngài chọn kỹ không? Thứ tư, xem xét dòng họ gia tộc thích hợp. Đấy, chúng ta vừa lấy đấy, xem cái đoạn trong kinh mô tả Bồ Tát chọn xem vua cha của mình là ai. Bao nhiêu vua, vua cũng giàu có thế lực của cải mà không chọn ai. Cuối cùng chọn dòng dõi là Cam Giá, dòng tộc Thích Ca mà tái sinh. Vì dòng tộc này nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, nối nhau làm vua, không làm việc ác. Wow. Đấy, khó như vậy đấy thưa đại chúng, rất là khó. Thứ năm, xem xét Phật mẫu có thích hợp, có phải là người nhiều đời đã lời nguyện thành Phật mẫu hay không. Đấy, chọn mẹ của mình là cái người mà đủ 32 cái đức hạnh như vậy. Và thực sự thì Hoàng hậu Ma Gia trong tiền kiếp thì Hoàng hậu Ma Gia cũng đã có lời nguyện, nguyện sẽ làm mẹ của Phật. Đó, đã có cái lời nguyện thế rồi. Hoàng hậu Ma Gia cũng là một vị đại Bồ Tát đấy, chứ không phải thường. Và khi đó thì nguyện là nguyện tôi sau này sẽ sinh ra Phật. Cho nên ấy, mới có đủ cái nhân duyên để cho Bồ Tát hộ minh mà giáng sinh vào. Đó. Thứ sáu, tuổi thọ chúng sinh đã thích hợp hay chưa? Thế thì Bồ Tát chọn là chúng sinh cái tuổi thọ chừng khoảng 100 tuổi, lúc này giáng sinh là được. Chứ còn tuổi thọ mà nó sống 2.000 tuổi, 18.000 tuổi thì chưa được. Sống lâu thế mà mình xuống bảo là vô thường nó chả thấy vô thường gì cả, nó còn sống nhăn ra thế này, phải không? Làm sao muốn nó sợ? Nhưng cỡ trăm tuổi là được rồi đấy, tức là biết rồi, biết nói vô thường là biết, nhìn thấy người khác chết là biết vô thường. Chứ còn cái tuổi thọ mà đến 8.000 tuổi, phải không? 8 vạn tuổi khi mà đến cái kiếp tăng thì lúc ấy không thể giáng sinh được. Khi nào mà kiếp giảm mà chúng sinh đến tuổi thọ chỉ khoảng 100 tuổi thôi, trung bình là 100 tuổi, lúc ấy là Đức Phật giáng sinh là được rồi. Ngài thấy tuổi thọ này là hợp lý rồi. Thứ bảy, ngày tháng giáng sinh thích hợp. Đấy, để Ngài chọn cái ngày tháng giáng sinh là chọn được rồi. Thứ tám, rừng núi nào sẽ xuất ra tu tập thích hợp. Ngài cũng quan sát cái này trước. Sau này mình giáng sinh rồi, mình sẽ xuất ra tu ở cái rừng núi nào. Chúng ta thấy không? Đức Đại Bồ Tát đã biết trước rồi, thế thì tại sao còn quán xét 8 điều kiện như đã nêu trên, việc làm ấy có thừa không, có vô ích không ở Đại Đức? Nghe không? Ông vua Mi Lan Đà mới thắc mắc với Tỳ Kheo Na Tiên này. Thế Bồ Tát đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, tại sao lại còn mất công mà quán làm gì nữa cho nó vô ích nhỉ? Có phải là làm việc thừa không? Đó, đã biết trước đấy, mà tại sao phải ngồi quán sát lại còn phải hỏi ông Thiên Tử làm gì? Phải không? Đó, để làm gì? Thế thì Na Tiên mới nói thế này: Tâu Đại Vương, mặc dầu Đại Bồ Tát biết trước nhưng vẫn quán xét. Sự quán xét ấy là việc làm rất bình thường, ví như một người bán hàng vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét cẩn thận, coi lại một lần nữa. Ví như loài voi biết và thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi vẫn phải đưa cái vòi xem xét, rà soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dong thuyền ra khơi, mặc dù dạn dày kinh nghiệm, nhưng khi đi cũng phải xem xét phương hướng, luồng lạch cẩn thận. Ví như một người lái buôn vận chuyển bằng xe bò đường xa, qua sông xuống bến, lên thuyền như thế nào y nắm rất vững, nhưng không phải vì thế mà không xem xét lại. Ví như vị lương y tài giỏi kia, sau khi hỏi về bệnh trạng, quan sát người bệnh đã nắm chắc được bệnh tình, nhưng khi bốc thuốc cũng phải xem mạch lại rồi mới quyết định. Ví như một con rắn độc từ hang bò đi, nó biết rõ miệng hang, nhưng khi đi nó vẫn quay nhìn miệng hang một lần nữa. Ví như một vị tỳ kheo khi sử dụng tứ sự là vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc, chữa bệnh, vốn biết rõ chúng chỉ là vật tạm dùng, chỉ là phương tiện để tu học, nhưng cũng vẫn phải tụng kinh và quán tưởng, vân vân. Tức là Na Tiên nói rằng cái việc mà Bồ Tát tuy là biết rõ, nhưng mà vẫn quán xét, cái việc đấy không phải là việc thừa. Giống như chúng ta, ví dụ đi lên Hà Nội, chúng ta biết rõ đường rồi đấy, nhưng chúng ta vẫn hỏi vào đường thế nào trước khi mình đi, không phải là thừa. Đấy, chúng ta thấy Bồ Tát kỹ càng không? Đó, rất kỹ càng. Đó. Như vậy, việc cha mẹ của Bồ Tát giống như là được sắp định trước. Thế rồi những cái người đồng sinh với Bồ Tát, ví dụ như Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, rồi sau này đến những cái hàng trưởng giả như Cấp Cô Độc, Tỳ Xá Khư, vân vân rất nhiều, các vị vua chúa hộ pháp là đồng sinh xuống để hộ trì cho giáo pháp của Ngài là thế nào? Vậy thì như vậy có phải có một sự sắp đặt trước hay sao? Đại chúng thấy không? Chúng ta thì biết Đạo Phật mình nói là sao? Không có số phận định đoạt trước cho ai, đúng không? Không có số phận định đoạt, không có ông trời nào sắp đặt số phận cho ai, mà số phận ở trong tay chúng ta. Đấy là tinh thần của Đạo Phật. Chúng ta có nghiệp, phải trả nghiệp, nhưng chúng ta có thể chuyển được nghiệp. Vậy thì trong bài kinh này nói rằng cha mẹ của Bồ Tát Hộ Minh là sẵn sàng đợi chờ, và rồi các cái việc khác là sẵn sàng đợi chờ ở đấy rồi. Vậy thì có phải có bàn tay nào sắp đặt trước việc này không? Có không? Đây là cái chúng ta nghi vấn, chúng ta phải tường giải nó ra. Không chúng ta lại hiểu, thế hay là có cái việc sắp đặt, Nghe không? Thưa đại chúng, ở đây Thầy tạm lý giải để cho các Phật tử hiểu. Chúng ta ngay loài người mình thế này, mình làm việc gì phải có kế hoạch không? Có kế hoạch, phải có kế hoạch trước hết, đúng không? Đã. Những ban xây dựng ở chùa cũng thế, phải lên kế hoạch trước vào thời điểm nào, tiến độ nào. Đấy, thế thì loài người chúng ta còn có kế hoạch như vậy thì chư thiên người ta họ có không? Có chứ. Cái kế hoạch của cái tầm cao hơn thì lại còn trùm cả kế hoạch của cái cấp thấp ở dưới. Đó. Thế thì với các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ như thế này là sao? À, các ngài thật sự do công đức nguyện lực của các ngài đầy đủ cho nên tất cả mọi cái nó đều được thành tựu sắp đặt như vậy. Nhưng chúng ta thấy khi chúng ta còn tâm tính bất định thế này thì có cái gì mà định trước cho mình được không? Sắp đặt cho mình được không? Đấy. Bây giờ một cái anh tốt nghiệp đại học rồi, anh làm bằng tiến sĩ rồi, phải không? Thì lúc ấy lập tức sẽ có cơ quan đến mời anh về làm việc, sắp luôn cho anh chỗ anh này là tiến sĩ, trình độ giỏi này, về phải ngồi vào cái ghế này, phải không? Có đơn vị ta đến ta sắp cái ghế sẵn. Thế thì bây giờ hỏi cái ghế mà sắp sẵn cho ông tiến sĩ này trước ấy là từ trước hay là do ai? Vẫn phải do anh này. Một anh học sinh mà lười học, học thì chấm cha chấm chơ, nay học mai bỏ, thì liệu có ai ta sắp chỗ cho anh trước không? Không có. Nhưng anh này là học coi như là xuất sắc, phải không? Thì nhà trường phải cất nhắc anh, phải sắp chỗ cho anh, phải không? Đấy. Cũng giống như mấy bác lãnh đạo cũng thế. Thấy cái vị này qua rất nhiều các cái môi trường công tác rồi, tốt rồi, có bản lĩnh, có năng lực rồi, có tư cách đạo đức rồi, thì phải đưa vào cái lớp nguồn để tuyển chọn. Cái lớp nguồn này là chuẩn bị bổ nhiệm vào làm, phải không? Chủ tịch, bí thư, làm thứ trưởng, bộ trưởng, có phải không? Đấy là người ta sắp trước rồi đấy. Nhưng mà nếu mà cái anh mà lại không cố gắng phấn đấu công tác thì liệu có được vào những cái vị trí đấy không? Chúng ta thấy không nào? Chư thiên cũng vậy đấy. Bồ Tát nhất sinh bổ xứ là vì ngài đã tu hành đến cái chỗ bất thoái chuyển rồi, không còn lui chuyển, cho nên ngài sẽ được vào đúng cái vị trí đó. Các vị Bồ Tát, các vị Đại Thánh đều như vậy. Còn chúng ta thì phàm phu tâm tính bất định, nay tu mai bỏ, ai mà sắp cho mình trước được như thế, phải không? Trên trung ương các bác cũng sắp, thì sắp phải các bác nào mà phải thấy rõ sự tiến bộ mới sắp chứ, phải không? Đấy. Tức là người ta phải thấy được rồi. Tất nhiên chúng ta là người phàm, cái sắp của mình có khi còn sai, nhưng càng cao lên thì không bao giờ có chuyện sai lầm. Nhất là đối với thế giới của Phật Thánh thì không có chuyện sắp sai. Mình, loài người có thể sắp còn sai, nhưng mà càng lên các tầng cao thì không có chuyện sắp sai. Nhưng mà chúng ta có sắp chỗ thì cũng phải cái người, người ta có phấn đấu mới sắp chỗ người ta, sắp ghế cho người ta chứ, chuẩn bị sẵn đấy đó. Đấy, cái ghế của ông trưởng phòng cũng có sẵn đấy rồi. Anh nào phấn đấu tốt thì sẽ vào cái ghế này, tôi sắp ghế sẵn rồi đấy. Anh nào giám đốc, phó giám đốc là sẵn đấy rồi. À, như vậy chúng ta vẫn thấy là hoàn toàn theo luật nhân quả. Tuy rằng trong kinh nói rằng cha mẹ của Bồ Tát là sẵn sàng, mọi việc là sẵn sàng, à, nhưng cái đấy cũng là nhân quả của Bồ Tát, không ra ngoài nhân quả chút nào, đều do chính chúng ta, thưa đại chúng. Đấy, cái bài kinh này là như vậy. Không, chúng ta lại bảo là à, thế là cuộc đời là có số thì ta sắp đặt trước hết đấy. Không phải. Số ấy cũng là do mình. Phải không? Anh tinh tấn làm việc, học tập, công tác thì cái số anh sẽ lên cái ghế thứ trưởng, bộ trưởng, anh ngồi trên đấy đấy. Thế nhưng cũng anh ấy mà này, sắp lên thứ trưởng mà anh này hư hỏng vào, anh lại trác táng, anh lại tham nhũng chẳng hạn, anh là mất hết, anh không vào được cái ghế đâu. Đấy, đó, đấy là chuyện rất thật thôi. Chúng ta thấy không? Thế còn khi mà Bồ Tát đã đến cái chỗ gọi là bất thoái chuyển thì các ngài chỉ có tiến không có thoái, nó khác hẳn. Đấy, cho nên ấy, Đức Phật ấy, thì ngài không phải là ngài không thọ ký cho những cái người mà chưa vào cái phẩm mà được thọ ký. Wow. Chúng ta chưa được Phật thọ ký đâu, vì chúng ta còn lộn xộn lắm, nay tu mai bỏ thì Phật chưa thọ ký đâu. Vui thì đi tu, mà chán thì không tu nữa. Đấy. Đến chùa mà Thầy hoan hỷ, Thầy tiếp đón thì đi tu, mà đến chùa mà Thầy lỡ Thầy không nói, không tiếp thì tôi bỏ không đi tu nữa. Thế thì làm sao Phật thọ ký cho được? Đến cái người nào phải tinh tiến bất thoái thì lúc cái Phật mới thọ ký chứ. Phật phải biết ông này tu là ông không bao giờ thối chuyển nữa, lúc ấy mới thọ ký đó, mới được đó. Thưa đại chúng, chúng ta để hiểu rõ không nào, chứ không thì chúng ta không hiểu thì chúng ta nghĩ là cuộc đời này lại có số định sẵn là sai mất giáo lý của đạo Phật, nghe không? Không phải nhé. Cho nên mỗi mỗi chúng ta ai ai cũng thế, đều phải cố gắng. Thứ nữa, qua bài kinh này để chúng ta thấy thế nào, các Bồ Tát, các bậc đại thánh có đại oai đức, các ngài không bị nghiệp chi phối, cho nên các ngài hoàn toàn theo nguyện, các ngài có quyền tự tại thọ sinh. Đấy, bây giờ chúng ta mà được sinh làm con vua, ai mà chả thích, đúng không? Thôi thì vua nào cũng được, cứ làm con vua là thích rồi, đúng không? Ông làm vua cả một nước, làm con ông vua không sướng cả. Thế nhưng mà Bồ Tát thì không, vua này là tôi không sinh, vua mà tà kiến là tôi không sinh vào. Vua mà vợ mà không nghiêm túc, tôi cũng không sinh vào đấy. Tôi là phải vua như thế này. Thì chúng ta thấy các ngài tự tại không? Đấy, như ngài được quyền chọn chỗ sinh. Còn chúng ta thì bị phải sinh ra. Chúng ta bị phải sinh ra làm con cha này, mẹ kia là phải sinh ra. Do nghiệp nó bắt mình phải sinh ra. Thì chúng ta phải tu thế nào để được cái tự tại như vậy? Cái này nó rất là đặc biệt. Trong pháp giới này nó như vậy. Thứ nữa, chúng ta cũng thấy y báo và chính báo của các ngài rất thật. Con người chúng ta là chính báo, hoàn cảnh của mình là y báo. Vào chính báo tốt đẹp thì y báo bắt buộc phải tốt đẹp. Ngài là Bồ Tát nhất sinh Bổ Xứ thì y báo của ngài phải như vậy đấy. Cha phải như vậy, mẹ phải như vậy. Vào quốc thành phải như vậy, vợ phải như vậy, con như vậy, đồ đệ phải như vậy. Đấy là y báo. Đại chúng thấy không? Cho nên ấy, trong hai cái này, chính báo và y báo, thì chính báo là chủ động, chính báo chính là chúng ta. Vậy chúng ta phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa chính báo. Khi chính báo thay đổi thì y báo sẽ thay đổi, đổi theo. Đại chúng thấy không? Đó. Đấy là lẽ chân thật đấy. Vào chính báo phải thay đổi, đừng bao giờ ta bắt y báo thay đổi. Cho nên có nhiều người cứ trách móc xã hội, trách móc thời thế. Trách thế cũng không đúng. Con người chúng ta đây này, mỗi mỗi chúng ta phải thay đổi, phải tự mình hoàn thiện tốt đẹp thì tự nhiên cảnh giới của mình nó tốt đẹp. Đây đại chúng thấy, nếu không phải tất cả tăng ni Phật tử chùa mình là chính báo để có cái cảnh giới như thế này. Nếu Phật tử chùa mình ai cũng lên đây chẳng biết tu cũng mặc kệ, chùa bẩn mặc kệ, không có tâm gì với Tam Bảo, không biết lo gì cho đại chúng, không biết có cái tâm phục vụ, cái tâm chỉ ích kỷ, đến chùa thì tranh nhau chỗ ngồi, tranh nhau chỗ tốt vào mọi cái, rồi bôi bẩn đồ rác ra chùa cũng mặc kệ. Thế thì cái chính báo như thế thì cảnh giới chùa mình nó ra sao? Chùa mình được như thế này là chính là cái chính báo của mình cũng là tốt đẹp. Các Phật tử chăm tu và biết giữ giới, biết cung kính Tam Bảo, biết đấy, lo cho Tam Bảo, biết phục vụ mọi người. Cái tâm ấy là chính báo thì cảnh giới của mình nó sẽ trang nghiêm như thế này. Đấy là thật đấy. Cho nên ấy, từ cái bài kinh này thì chúng ta rút ra mỗi mỗi chúng ta phải hoàn thiện chính mình, ngày ngày nhớ tu tập. Đừng trách móc gì ai, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không thấy không? Hoàn cảnh là y báo của mình. Cho nên mình phải tự mình nỗ lực, tự mình chuyển hóa thì cảnh giới của mình sẽ chuyển hóa. Chúng ta nhớ thế. Trong gia đình, vào mình là chủ nhà, chủ gia đình thì mình là chính báo, vợ mình, con mình là y báo của mình đấy. Vào đó, chúng ta phải khéo phân tích chính báo và y báo như vậy để chúng ta phải nỗ lực. Mỗi mỗi người, mình là chính báo, hoàn cảnh xung quanh của mình là y báo. Đấy. y báo theo chính báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo phải tốt đẹp. Đấy là bắt buộc, nó như vậy. Không bao giờ lo. Chỉ sợ nhất là chính báo mình không ra gì. Mình không có đức, mình không có tài, mình không có trí. À, mình không có tâm, mình không có những cái việc đó thì đừng thể đòi hỏi y báo mình tốt đẹp được. Đại chúng phải thấy cái chỗ này. Đấy, Bồ Tát ấy, Ngài có quyền Ngài chọn. Vua này với tôi là không được, à, hoàng hậu này với tôi là không được, không hợp với chính báo của tôi. À, tôi là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ để thành Phật, phải làm cha này, phải làm mẹ này mới làm cha mẹ của tôi được. Đấy, chúng ta thấy không? Và phải xuất hiện vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia phải có. Tức là chúng. Cho nên người ta mới nói là trong cái phúc báo của người này được hưởng bao nhiêu là nó có như vậy đấy. Chúng ta nhớ thế. Vậy đấy, cái báo của mình được nào thì mình như thế, nó sẵn rồi đấy. Như vậy. Thế cho nên là chúng hiểu cái chỗ này thì chúng ta phải tinh tấn và tự mình tu tập. Không bao giờ mình trách móc hoàn cảnh của mình, đổ lỗi cho hoàn cảnh là không đúng. Có rất nhiều người, phải không? Cứ ra ngoài quán trà là bắt đầu chê trách xã hội, chê trách thời thế này khác. Mà mình thì không lo tu dưỡng, toàn ngồi chửi chế độ, chửi xã hội thôi. Nói xấu không được, phải mình đi. Phải không? Tăng ni Phật tử chúng ta cũng thế, phải mỗi mỗi người tự mình nỗ lực, mình chăm tu giới của Phật, một lòng phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh. Đấy là chính báo của mình, nhất khoát nó sẽ phải chuyển hóa. Không được rộng thì cũng được cái hẹp. Đấy là lẽ thật, thưa đại chúng. Mỗi mỗi người phải thấy. Đó, thì qua bài kinh này, đại chúng thấy được cái công việc của Bồ Tát Hộ Minh trước khi mà Ngài hạ sinh xuống trần gian làm Thái tử Tất Đạt Đa, rồi sau này thành Phật như thế nào. Bài này để rút ra chúng ta được cái học vậy. Và chúng ta thấy để có được một vị Bồ Tát như thế không đơn giản. Chúng ta cũng thế, muốn mong cầu có những người con, những người cháu tốt đẹp thì ông bà phải tu, cha mẹ phải tu, thì những cái đứa con nó có duyên phước với mình, nó mới đến với mình. Đấy. Thế nhưng mà gọi cha mẹ hiền lành để phúc cho con cháu là chỗ đấy. Nói là để phúc, nhưng chính là mình có phúc đức thì những đứa con nó phúc đức, nó mới đến với mình. Nghe không? Chứ mình mà bạc phúc thì toàn những cái đứa ác nhân nó tái sinh với mình thôi. Mình là những người ác thì làm sao mình để chiêu cảm những người tốt đẹp đến với mình được. Nó là như vậy đấy. Nhân quả thế gian là thế. Đấy. Để chúng phải hiểu, để chúng ta gắng chúng ta tu tập nhé. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn, nghe không? Làm sao mình sẽ có những cái nhân duyên như Bồ Tát Hộ Minh sau này.